Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2347, chấp trưởng địa ngục. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Vũ, Mặc Khuynh trong lòng nhiều lần mặc niệm, nghe thế cái danh hào, Vân Trúc như có điều suy nghĩ, hồi tưởng đến tu hành đến nay, xem qua rất nhiều sách cổ, muốn phải tìm đến về Hoàng Vũ, dấu vết để lại, nhưng nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không có bất kỳ đầu mối. Hoàng Vũ cái này danh hào, nàng khẳng định chưa từng nghe qua. Đã liền Hoàng Vũ vừa rồi thủ đoạn, nàng đều chưa bao giờ thấy qua. Võ đạo bản tôn một lời không nói, nhắm hai mắt, tâm thần đắm chìm tại trấn ngục đỉnh bên trong, cảm thụ được trong đó biến hóa. Trấn ngục đỉnh từng là đế binh, coi như là cảnh giới ngã xuống. Bên trong tứ đại thánh hồn thức tỉnh, ít nhất coi như là thông linh pháp bảo. Thanh Liên chân thân chẳng qua là nhị giai thiên tiên, coi như là nguyên thần cảnh giới cao hơn một bậc, đạt tới tứ giai thiên tiên cấp độ, cũng không cách nào chính thức luyện hóa trấn ngục đỉnh. Mà võ đạo bản tôn bước vào chân vũ cảnh về sau, tương đương với chân tiên cấp độ, nguyên thần cũng đã đạt tới chân tiên cấp độ. Vì vậy, đương võ đạo bản tôn nguyên thần tại trong thức hải tế luyện trấn ngục đỉnh thời điểm, dần dần phát hiện rất nhiều bí mật, mừng rỡ trong lòng. Trấn ngục đỉnh là A Tỳ địa ngục mấu chốt, võ đạo bản tôn tế luyện trấn ngục đỉnh, dần dần cùng trấn ngục đỉnh thành lập lên liên hệ. Thông qua trấn ngục đỉnh, võ đạo bản tôn cảm giác dường như có thể cảm nhận được A Tỳ địa ngục trong hết thảy. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, ngoại trừ A Tỳ đại địa ngục bên ngoài, A Tỳ địa ngục trong sở hữu, kể cả địa ngục sinh linh, tựa hồ cũng có thể thông qua trấn ngục đỉnh chiếu rọi tại võ đạo bản tôn trong đầu. Võ đạo bản tôn, trấn ngục đỉnh, A Tỳ địa ngục ba người thành lập lên chặt chẽ liên hệ. A Tỳ địa ngục trong 16 chỗ tiểu địa ngục, mỗi chỗ tiểu trong địa ngục phát sinh tình hình, bên trong hoàn hoàn cảnh thế, đều rõ ràng hiện lên tại võ đạo bản tôn trong đầu. Tại thời khắc này, võ đạo bản tôn trong lòng lướt qua một tia hiểu ra, mượn nhờ trấn ngục đỉnh, hắn đã sơ bộ khống chế A Tỳ địa ngục, trở thành A Tỳ địa ngục chủ nhân. A Tỳ địa ngục tự thành nhất giới, ngăn cách thành 16 chỗ tiểu địa ngục. Mỗi một tòa tiểu địa ngục đều là rộng lớn vô biên, nhưng võ đạo bản tôn đứng ở chỗ này, nhưng có thể mượn nhờ trấn ngục đỉnh, đem cảm giác lan tràn đến A Tỳ địa ngục trong mỗi cái góc rơi. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể biết được A Tỳ địa ngục trong phát sinh hết thảy. Ở chỗ này, không có bất kỳ sự tình có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Phải biết rằng, A Tỳ địa ngục trong mai táng rất nhiều cường giả, còn sót lại vô số bảo vật, mà những bảo vật này đều muốn thuộc về võ đạo bản tôn sở hữu. Đương nhiên, đối với võ đạo bản tôn trợ giúp lớn nhất, tăng lên lớn nhất, khả năng còn không phải những bảo vật này, mà là rất nhiều cường giả ở lại A Tỳ địa ngục trong truyền thừa. Năm đó bị nhốt ở chỗ này cường giả, trước khi lâm chung, không có cam lòng, đều đem chính mình truyền thừa, lấy đủ loại hình thức bảo tồn xuống, chờ đợi người hữu duyên, như là vũ đạo tử tiền bối truyền thừa, liền lưu tại thần quỷ tiên ma đồ trong. Có cường giả, có thể sẽ đem truyền thừa lấy văn tự hình thức khắc xuống. Nếu là có thể đem những thứ này truyền thừa toàn bộ dung luyện, đối với võ đạo bản tôn tiếp tục thôi diễn võ đạo pháp môn, bắt lấy đến trợ giúp cực lớn. A Tỳ địa ngục ở bên trong mai táng gần hai cái kỷ nguyên văn minh. Chấp trưởng A Tỳ địa ngục cũng không phải vẻn vẹn có nghĩa là đến nơi đây bảo vật. Điều này cũng có nghĩa là võ đạo bản tôn đem trở thành hai cái kỷ nguyên văn minh người thừa kế. Võ đạo bản tôn rất có thể thông qua hai cái này kỷ nguyên văn minh khai sáng ra một cái mới tinh văn minh, khai sáng kỷ nguyên. Bên kia, Vân Trúc thấy võ đạo bản tôn Thủy Chung trầm mặc không nói. Liền quay người nhìn qua Tô Tử Mặc, lặng lẽ hỏi, người cùng cái này Hoang Vũ rất quen thuộc sao? Rất quen thuộc, Tô Tử Mặc gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, chúng ta há lại chỉ có từng đó thật là quen thuộc. Căn bản chính là một người. Vân Trúc khẽ nhíu mày, trong lòng có chút mê hoặc, Tô Tử Mặc cùng cái này Hoang Vũ quan hệ, cho cảm giác của nàng, có chút cổ quái, muốn nói hai người rất quen thuộc, nhưng Hoang Vũ xuất hiện về sau, hai người không có có nói câu nào, thậm chí ngay cả ánh mắt ở giữa trao đổi đều không có. Muốn nói hai người quan hệ bình thản bình thường, Hoang Vũ lại vì sao hàng lâm nơi đây? Không nói hai lời, liền đem Bạch Cốt Quan quần ma giết được không còn một mảnh. Còn đem Tạ Thiên Hoàng ba người chém giết. Hắn là lai lịch gì? Vân Trúc hỏi. Hắn nha, Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Trước kia cũng là hạ giới người trong. Về sau phi thăng đến ma vực, thành lập Thiên Hoang Tông. Bây giờ là Thiên Hoang Tông tông chủ. Thiên Hoang Tông, Vân Trúc khẽ lắc đầu. Chưa từng nghe qua thực lực này. Ma vực ranh giới bao la. Tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực vô số. Như là Thiên Hoang Tông như vậy huyền cấp tông môn. Vô số kể. Vân Trúc làm sao có thể nghe qua. Chúng ta làm sao bây giờ? Vân Trúc lại hỏi. Tô Tử Mặc thần sắc nhẹ nhõm. Chỉ vào võ đạo bản tôn nói ra. Không có việc gì. Hắn có thể đưa chúng ta ly khai nơi đây. Võ đạo bản tôn khống chế Chấn Ngục Đỉnh về sau. A Tỳ địa ngục trong quy tắc pháp độ. Đã đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn thậm chí có thể bằng vào Chấn Ngục Đỉnh. Tại A Tỳ địa ngục trong phá vỡ. Xuyên qua không gian. Nhanh chóng đến trong địa ngục tất cả cái vị trí. Võ đạo bản tôn cũng cảm giác đến. 16 tất cả tiểu trong địa ngục. Mỗi 4 tòa tiểu địa ngục giữa gặp tồn tại một cái chỗ giao nhau. Cũng chính là A Tỳ địa ngục trong tọa độ không gian. A Tỳ địa ngục ở bên trong. Có 4 phía loại này tọa độ không gian. Phân biệt đối ứng lấy Chấn Ngục Đỉnh tứ phía đỉnh vách tường. Chỉ cần tế ra Chấn Ngục Đỉnh tương đối ứng với đỉnh trên vách đá thánh hồn lực lượng. Có thể phá vỡ tọa độ không gian. Đem trong địa ngục sinh linh truyền đưa ra ngoài. Mà bọn hắn hôm nay chỗ này sơn động. Kỳ thật chính là một chỗ tọa độ không gian. Vì vậy, ở chỗ này mới không có bất kỳ địa ngục sinh linh tiến đến. Chỗ này tọa độ không gian. Nếu không phải mượn nhờ Chấn Ngục Đỉnh, lấy đế quân lực lượng cũng có thể phá vỡ. Ngàn năm trước, 3 tuần đế quân chính là phá vỡ một chỗ tọa độ không gian ly khai. Nhưng nếu là Chấn Ngục Đỉnh trấn áp tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, cho dù có đế quân lực lượng, cũng không cách nào phá vỡ 4 phía tọa độ không gian. Võ đạo bản tôn tâm thần, nhưng đắm chìm tại Chấn Ngục Đỉnh ở bên trong, cảm giác không ngừng lan tràn, đang tìm Vô Ưu Quả tung tích. Tô Tử Mặc lần này đến đây, còn có một trọng yếu mục đích, chính là Vô Ưu Quả. Hà, võ đạo bản tôn khẽ di một tiếng, đôi mắt sáng rõ, trong lòng vui vẻ, cảm giác của hắn lan tràn. Vậy mà tại A Tỳ địa ngục trông được đến một vị thiên hoang cố nhân. Nhưng ngay sau đó, võ đạo bản tôn sắc mặt trầm xuống, trên người tràn ngập một cỗ lành lạnh sát cơ. Võ đạo bản tôn tế ra Chấn Ngục Đỉnh, hướng lấy trước người hư không nhẹ nhàng va chạm. Hư không chấn động, trong nháy mắt vỡ ra, lộ ra một cái u ám thâm sâu không gian đường hầm. Không biết thông tới đâu, võ đạo bản tôn thân hình lóe lên, tiến vào trong đó, Tô Tử Mặc theo sát phía sau. Hắn đứng ở không gian đường hầm phụ cận, hơi có dừng lại. Nếu là đem Mặc Khuynh, Vân Trúc hai người vứt ở chỗ này, nói không chừng vẫn gặp được nguy hiểm gì, chẳng bằng đem hai người mang theo. Sư tỷ, Vân Trúc đạo hữu, cùng một chỗ theo kịp đi. Tô Tử Mặc quay đầu lại nói một tiếng. Mặc Khuynh không do dự, cũng không lo lắng này không gian đường hầm thông tới đâu. Đi theo võ đạo bản tôn sau lưng, bước vào trong đó, Vân Trúc trên người độc tổn thương cũng không khỏi hẳn. Chiến lực không có khôi phục, nhưng hành động không ngại. Nàng cũng tiến lên, cùng Tô Tử Mặc kề vai sát cánh tiến vào đường hầm bên trong. Cách chương.